anh mới phát hiện thứ mình muốn nghe nhất hóa ra không phải những điều này. Anh buông lỏng tay, hỏi: còn muốn nói gì với anh nữa không? Vậy là cảm nhận rõ ràng vòng tay của anh không còn siết chặt như trước. Có. Châu Túc Tấn dùng ánh mắt ra hiệu cô nói: muốn anh ôm em lâu hơn chút nữa. Hai người nhìn nhau một lúc, Châu Túc Tấn không hỏi gì thêm, ôm cô vào lòng, thậm chí còn chặt hơn trước. Tối nay cả hai người đều không có tâm trạng ra ngoài ăn mừng. Vệ Lai tự mình nấu chút gì đó vừa hay để xoa dịu tâm tình. Anh muốn ăn gì? Để em nấu. Chúng ta ăn chút gì đó là được. Châu Túc Tấn cụp mắt. Không phải mong chờ cả ngày để ăn mừng với anh sao? Chua chuyện này không đến mức khiến anh mất hứng ăn cơm. Đặt xong đồ của nhà hàng, anh theo thói quen giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhưng cổ tay lại trống rỗng. Anh đã tháo chiếc đồng hồ từ lâu. Anh bình tĩnh nói: có lẽ do mang đến rồi. Anh vào thư phòng trả lời email trước. Lúc nói lời này anh vẫn ôm chặt cô. Đến khi cô bỏ tay ra khỏi eo anh trước, Châu Túc Tấn mới từ từ buông cô ra. Vệ Lai ngồi trên sofa một lúc để bình tĩnh lại. Cô mở chiếc hộp đồng hồ ra, dùng ngón tay lấy tấm thiệp kẹp bên trong. Cô đã không còn nhớ mình viết tấm thiệp này với tâm trạng như thế nào. Cô đặt đồng hồ xuống, cầm tấm thiệp đi vào thư phòng. Cửa thư phòng để mở, cô gõ cửa hai lần trước khi bước vào. Châu Túc Tấn đang tập trung nhìn màn hình máy tính, không nhạy bén như thường ngày. Cho đến khi nghe thấy tiếng chân bước vào của cô, anh mới ngẩng đầu hỏi: sao thế? Vệ Lai chỉ tay lên bàn làm việc của anh. Em muốn mượn máy hủy tài liệu của anh. Thỉnh thoảng anh mới dùng đến máy hủy tài liệu còn chưa bật nguồn. Cô mở máy trực tiếp nhét tấm thiệp chúc mừng vào trong, lập tức biến thành một đống giấy vụn. Chiếc đồng hồ kia cô vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý phù hợp. Anh thích sưu tầm đồng hồ, trân trọng từng chiếc đồng hồ đến mức không ai có thể hiểu được. Cô không thể đơn giản vứt bỏ chiếc đồng hồ anh đeo hơn nửa năm, giống như cách xử lý tấm thiệp vừa rồi. Ăn bệnh viện đi. Cô tắt máy hủy tài liệu, xoay người rời đi. Vệ Lai. Rất ít khi anh gọi thẳng tên cô như vậy. Vệ Lai quay người lại. Châu Túc Tấn bình tĩnh nói: đồng hồ, đưa nó cho anh. Nói được một nửa anh lại thay đổi: để anh tự lấy. Sau đó anh đóng email và đứng dậy. Vệ Lai nhất thời không đoán ra anh lấy đồng hồ làm gì. Cô không hỏi nhiều, đi cùng anh ra ngoài phòng khách. Trước đây ở Bắc Kinh, mỗi khi đi đâu đó, cô thường nắm tay anh hoặc kéo vạt áo của anh. Nhưng hôm nay cô yên tĩnh hơn rất nhiều. Châu Túc Tấn không khỏi liếc nhìn cô hai lần. Chiếc đồng hồ và hộp đựng đều đang nằm trên sofa. Anh cúi người cầm lên, cẩn thận cất chiếc đồng hồ vào trong hộp rồi nhét vào túi, tạm thời cất vào tủ hành lang. Bên trong có rất nhiều thứ được anh tạm thời cất giữ. Vệ Lai không đoán ra ý đồ của anh. Không cần em xử lý sao? Không cần xử lý nữa, anh sẽ đeo nó. Châu Túc Tấn đóng tủ cất trữ lại, nói với cô: anh có nhiều tủ đồng hồ như vậy, có thể chứa được chiếc đồng hồ này. Hốc mắt Vệ Lai đột nhiên phủ một lớp sương mờ. Cô quay mặt không nhìn anh. Chuông cửa vang lên. Đồ ăn vặt từ nhà hàng đã được mang đến. Châu Túc Tấn đi ra mở cửa. Vệ Lai nhân cơ hội vào phòng tắm để điều chỉnh lại hơi thở, sau đó ngồi vào bàn ăn, thành công che đi đôi mắt vừa ươn ướt của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dễ xúc động đến thế. Đây là lần đầu tiên nước mắt đột nhiên rơi xuống. Lần cuối cùng cô khóc là vào ngày sinh nhật của cô. Hợp đồng chấm dứt, anh gửi cho cô một tin nhắn: Lục An thường đến Giang Thành, sau này có chuyện gì em có thể tìm cậu ấy. Quãng đời sau này vạn sự bình an. Khi đó cô không khống chế được bản thân, đột nhiên bật khóc. Châu Túc Tấn lấy một chai rượu vang từ trong tủ rượu, tìm nút mở chai nhưng không thấy. Vệ Lai biết nó ở đâu. Đồ đạc là cô sắp xếp. Em tìm cho anh. Châu Túc Tấn nhận lấy. Sao em biết nó để ở đâu? Cô chỉ đến đây vài lần. Mấy ngày trước em có đến dọn dẹp, thuận tiện xếp lại đồ đạc luôn. Cô nhìn anh mở rượu vang, nói thêm: cầu đối Tết cũng là do em dán, nhưng dán không đẹp, hơi bị lệch. Một mình cô không thể nắm bắt được góc độ, chỉ biết dựa vào trực giác để dán. Sáng nay lúc tới, Châu Túc Tấn nhìn thấy câu đối trước cửa nhà, tưởng là quản lý khu chung cư cho người dán nên không bận tâm. Khui xong chai rượu vang, anh đưa nút mở rượu cho cô để cô cất đi. Một chiếc nút mở chai khiến anh cảm thấy cô đang dần dần coi nơi này thành nhà của mình, sắp xếp và dọn dẹp đồ đạc theo sở thích cá nhân. Vệ Lai nhìn chằm chằm vào chai rượu vang đỏ. Cô không biết nhiều về rượu vang, chỉ quen thuộc với vài loại rượu bán trong siêu thị nhà mình. Là rượu vang sản xuất từ đâu? Là rượu làm riêng trong nhà máy rượu của ông ngoại anh, không bán ra ngoài.